Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401. Chương 1401. Truy tung. Hai người cũng không có các loại thời gian rất lâu. Cái kia vừa mới tiến đi ăn cơm nam nhân, rất nhanh liền đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy dễ chịu thỏa mãn bộ dáng, còn dùng lực vỗ vỗ cái bụng, nghiêm túc nhìn vài lần tiệm mì bảng hiệu, tựa hồ muốn nói, về sau nhất định nơi này, mỗi ngày tới đi ăn chùa. Trong miệng hắn ngậm một cây tăm, chậm rãi đi về phía trước. Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao đang chuẩn bị theo sau, đã thấy lúc này, mấy cái kia vừa mới ngồi tại các ngõ ngách bên trong, không có nói qua lời nói, giống như lẫn nhau không biết mấy người, lại cùng một chỗ theo trong quán đi tới. Những người này ra mặt quán về sau, một mực đi theo vừa nãy cái kia nam nhân sau lưng, cà lơ phất phơ bộ dáng, giống như thật chỉ là tiện đường mà thôi. Mà cái kia nam nhân cũng không có ý thức được chỗ nào không ổn. Dù sao, hắn loại này người, muốn cái gì không có gì, ai sẽ đánh hắn chủ ý. Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi nhẹ nói một câu, thì bước chân, cùng Hoa Dao cùng một chỗ, đi theo mấy người kia sau lưng. Phía trước nhất cái kia ra hỏa, tựa hồ cũng không biết mình muốn đi đâu. Đi dạo rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái có rảnh địa thiên cầu. Hắn cũng không ngại bẩn, hoặc là nói thì cả mặt đất đều so trên người hắn sạch sẽ. Đặt mông thì ngồi lên. Cái kia 7-8 người cũng lảo đảo đi tới nơi này. Thiên kiều phía dưới hiện tại không có bất kỳ ai, ngẫu nhiên mới sẽ thông qua một chiếc xe. Những người kia đi vào thứ một cái ra hỏa phía sau người, quay đầu nhìn xem, gặp bốn bề vắng lặng, bên trong một cái người, vậy mà mãnh liệt xông đi lên, đối với cái kia nằm trên mặt đất tên kia trên đầu, hung hăng đá một chân. Kia không may kẻ lang thang, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, trực tiếp thì ngất đi. Sau đó, cái này 7-8 người, luống cuống tay chân nâng lên cái này lang thang, cước bộ nhanh nhanh rời đi trời bên này cầu, hướng không có camera tối tăm địa phương đi đến. T, Hoa Dao hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, bọn họ muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, theo sau hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, tốt nhất không là nhân thể bộ phận con buôn. Hoa Dao thân thể rung động một chút, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không thể tin. Buôn bán bộ phận, trên cái thế giới này, thật chẳng lẽ có dạng này sự tình? Như vậy, làm ra loại chuyện này người, nên nhiều máu lạnh vô tình tàn nhẫn lạnh lùng a. Lâm Thành Phi không tâm tư an ủi nàng yếu ớt tâm linh. Một cái lắc mình, đã vọt tới những người kia phía trước. Đứng lại, Lâm Thành Phi lạnh giọng quát nói. Nhìn đến Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, mấy người này vậy mà không ai lộ ra kinh hoàng bộ dáng, ngược lại hướng về phía Lâm Thành Phi giữ tợn cười ra tiếng. Tiểu tử, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Không phải vậy, bọn lão tử đòi mạng ngươi. Vậy ngươi thử một chút. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói một câu, thân thể đã lao ra. Phanh phanh phanh, tùy tiện mấy cái động tác về sau, mấy cái này đã tất cả đều mềm ngã trên mặt đất. Mà Lâm Thành Phi cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm một tia. Thần thức nhất động, trực tiếp dùng ra siêu hồn thuật. Qua một lát, những người này trí nhớ tất cả đều rơi vào Lâm Thành Phi trong đầu. Hỗn trướng, Lâm Thành Phi cắn răng chửi một câu. Hoa Dao vào lúc này cũng thở hồng hộc chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nhìn hầm hầm mấy người kia một lát, mới trầm giọng nói ra, mấy người này cũng đều là kẻ lang thang. Thế nhưng là, ngay tại đại khái nửa tháng trước, có người tìm tới bọn họ, cho bọn họ trói khung bọn họ đồng hành. Mỗi buộc một người, mỗi người bọn họ hội thu hoạch được 10.000 khối tiền. Hoa Dao sắc mặt tái nhợt, không thể tin hỏi, thật sự là buôn bán thân thể bộ phận? Không rõ ràng, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bọn họ chính mình cũng không biết đối phương muốn làm gì. Chỉ là đem người đưa đến cố định địa điểm. Cái này, đi, chúng ta đi địa điểm kia nhìn xem. Lâm Thành Phi thanh âm băng hàn nói, vậy những người này làm sao bây giờ? Hoa Giao chỉ cái kia 7-8 người nói ra, muốn hay không trước báo động? Không cần đến. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói, loại này người lưu trên đời này cũng chỉ là tai họa mà thôi. Ngươi, Hoa Giao vừa muốn nói gì, đã thấy Lâm Thành Phi đã vung tay lên, một trận gió mát tựa hồ theo Hoa Giao bên người lướt qua. Sau đó, một người đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, ngay sau đó là người thứ hai, cái thứ ba, đợi không bao lâu, cái này 7-8 người, tất cả đều tan thành mây khói, liền xương vụn đều không thừa, toàn đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ có cái kia bị bắt cóc ra hỏa, vẫn còn đang hôn mê bên trong, cái gì cũng không biết. Hoa Giao thân hình cứng đờ, thế nhưng là sau một khắc, Lâm Thành Phi đã nắm tay nàng, thân thể lần nữa đằng không mà lên, thẳng vào trong trời cao. Cũng chính là một giây sau đó, bọn họ lại lần nữa trở về mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn, là vùng ngoại thành một cái cũ nát nhà xưởng. Nhà xưởng đã vứt bỏ, khắp nơi đều là mạng nhện cùng cỏ dại. Nếu như không phải Lâm Thành Phi xác định, nơi này chính là bọn buôn người giao dịch địa điểm, chỉ sợ cũng không biết đối dạng này một cái nhà xưởng sinh ra hứng thú. Bọn họ ẩn thân tại một mặt sau tường. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Hoa Giao, nhìn đến ta giết người, trong lòng là không phải rất khó chịu? Hoa Giao sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, tuy nhiên lại kiên định lắc đầu nói, không có. Vì cái gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi, hắn nữ nhân bên cạnh giống như cũng sẽ không vì hắn giết người mà ngạc nhiên. Chẳng lẽ chính mình trời sinh lớn lên tựa như cái tàn nhẫn vô đức đám côn đồ? Lại nghe Hoa Giao nói ra, ta biết, người giết đều là người đáng chết, người tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đúng hay không? Lâm Thành Phi im lặng, qua rất lâu, hắn mới nhẹ nói, vậy cũng không nhất định, ta đối với mình đều không có lòng tin gì, chỉ có thể nói, tận lực không cho ngươi thất vọng đi. Ngươi có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Hoa Giao ngọt ngào cười nói, chỉ là nụ cười này thấy thế nào đều có chút gượng ép, cũng không phải là nàng lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ là lần thứ nhất thấy có người chết ở trước mặt mình, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, trong lòng có chút không thích ứng mà thôi. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, yên tĩnh nhìn chằm chằm cách bọn họ cách đó không xa một mảnh đất trống. Chỗ đó cũng là bọn buôn người giao dịch địa điểm. Mỗi trời 12 giờ khuya, bọn họ đều sẽ đúng giờ ở chỗ này xách người. Hôm nay, hẳn là cũng không biết ngoại lệ a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì tỉnh táo đáng sợ. Thế nhưng là Hoa Giao một khỏa trái tim nhỏ, lại là không bị khống chế bịch nhảy loạn. Rốt cục 12 điểm đến, một người lén lén lút lút xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ có người theo. Hắn đi vào đất trống về sau, hơi hơi cau mày một cái, tựa hồ tại kỳ quái vì cái gì hôm nay không có người được đưa đến nơi này. Đúng lúc này, ghé vào lỗ tai hắn vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm, ngươi là đang chờ người, vẫn là tìm người? Người này bỗng nhiên bừng tỉnh, không chút do dự quay người hướng về sau chạy tới. Thế nhưng là, hắn vừa mới chạy hai bước, thì không được không dừng lại. Tại trước mặt hắn, có một nam một nữ, chính an tĩnh đứng đấy. Bọn họ nhàn nhạt nhìn lấy hắn, riêng là cái kia nam nhân, trên mặt danh mãnh chi ý. Chớ vội đi a, ta còn muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự đây. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.